Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191, chương 1192, thượng tọa. Cho bọn hắn an bài, chỉ là không lâu lắm công phu, phía dưới thì có người cũng chú ý tới thái âm, đều là lần trước theo Trần Thiên Húc đi vào Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu khu vực đám kia tu sĩ. Sư huynh, ngươi mau nhìn, đây không phải là Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu chủ nhân sao? Nhìn thân hình, tựa hồ chính là nàng. Kỳ quái, nàng không phải không tham gia à? Làm sao hôm nay tới cái này? Trần Thiên Húc đám kia các sư đệ, nguyên một đám trên mặt, đều mang một tia nghi hoặc. Bất quá trên mặt, càng nhiều vẫn như cũ cũng là từng tia khinh thường. Hiện tại, dưới cái nhìn của bọn họ, Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu, nếu không phải sau lưng có vị kia, làm sao lại cầm giữ có như thế lớn một khối tu luyện khu vực? Trọn vẹn so đại không cấp nhân vật, có còn bao la hơn, nhưng bây giờ lại cự tuyệt bọn họ sư phụ mời chào. Quả thực là không biết tốt xấu. Trước đó, bọn họ còn đối Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu có chỗ cố kỵ cái gì, nhưng tại nghe xong Trần Thiên Húc cái kia lời nói về sau, bọn họ cũng cảm thấy hiện nay Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu cũng là một cái trông thì ngon mà không dùng được con cọp giấy. Căn bản cũng không muốn quá đề cao bọn họ, nhất là bọn họ hôm nay tiến về còn lại đại không cấp nhân vật khu vực, phát ra mời gián về sau, càng thêm cảm thấy điểm ấy. Bọn họ mạch này chính là hiện nay chủ thiên địa thế giới thứ nhất chói mắt một mạch tu luyện thế lực, mà thân là đại không cấp nhân vật đệ tử, về sau bọn họ muốn người nhìn thấy Phật, tối thiểu nhất cũng phải là thời không tối cường giả loại kia thực lực tu sĩ cất bước Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu. Bất quá đã là quá khứ thức. Sư huynh, chúng ta không đi gặp nàng sao? Cái nào đó thanh niên nhìn lấy thái âm cái phương hướng này, ngữ khí hơi có vẻ trêu ghẹo nói. Hắn cái này nói chuyện, chung quanh những người khác trên mặt cũng là không khỏi lộ ra một tia âm dương quái khí ý cười, mà Trần Thiên Húc thì là một mặt không thèm để ý, uể oải phất phất tay nói, không cần để ý tới, nàng thích xem liền để nàng xem đi, hiện đang hối hận, đó là nàng chuyện của mình. Tại Trần Thiên Húc nhìn tới, thái âm lúc này xuất hiện ở đây, tuyệt đối là hối hận, cũng muốn có được một phong mời gián. May ra hai ngày sau đó tham gia Nguyên Thiên Đại Hội, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao, Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu đã từng là cái này chủ thiên địa thế giới danh tiếng thịnh nhất thế lực, mà bây giờ lại là hiu quạnh giống như là một cái ướt sũng. Trong lúc này tương phản, cho dù là đổi lại bất cứ người nào, trong lòng cũng là có chút băn khoăn. Không qua, bọn họ mạch này mời gián, làm sao có thể tốt như vậy cho. Thật khi bọn hắn dễ nói, đáng đời, liền đợi đến Nguyên Thiên Đại Hội một kết thúc về sau, liền khối kia tu luyện khu vực cũng đừng hòng bảo lưu lại. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Húc không khỏi trong lòng hừ lạnh một tiếng, lập tức liền đi tới một bên khác, tiếp tục làm việc lấy trên tay sự tình. Hắn cũng định tốt, đợi đến Nguyên Thiên Đại Hội kết thúc, hắn thì hướng chính mình sư phụ xin chỉ thị, trực tiếp phái bọn họ mạch này tu sĩ vào ở Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu khối kia tu luyện khu vực. Cũng không phải vội lấy đem Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu người theo mảnh đất kia giới phía trên đuổi đi ra, chỉ cần bọn họ mạch này người có thể cắm rễ ở nơi đó, tin tưởng không bao lâu Hoàn Mỹ tu hành sở nghiên cứu những cái kia thành viên liền sẽ nguyên một đám thoát ly mà đi. Tu sĩ cũng là người, nước hướng chỗ thấp chảy, người thường đi chỗ cao. Trước kia có thể khắc chế, nhưng chỉ cần tốt hơn chỗ thì bày tại trước mặt bọn hắn, vậy liền nói không chừng chỉ cần một khi dạng này, sau cùng, mảnh đất kia giới, còn không phải bọn họ. Đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Chỉ là này lại, đứng trên đỉnh núi Thái Âm, tất cả tâm tư, lại là tất cả đều không tại Trần Thiên Húc bọn người trên thân. Nàng cũng chú ý tới, Trần Thiên Húc những người kia, thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này, nhưng bây giờ Sở Lăng Tiêu đã trở về, mà Trần Thiên Húc những người này, ở trong mắt nàng, đã căn bản không coi là gì, mà đứng ở một bên Sở Lăng Tiêu, không có quá nhiều nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xem ra là không tệ, bất quá xem ra, còn kém mấy cái vị trí, kém mấy cái vị trí. Nghe vậy, Thái Âm đầu tiên là ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại, ý thức được Sở Lăng Tiêu nói là có ý gì. Đại nhân, có muốn hay không ta đi xuống nhắc nhở bọn họ một chút? Sau một khắc, trông thấy Sở Lăng Tiêu hơi hơi phất phất tay về sau, Thái Âm liền hướng thẳng đến phía dưới Trần Thiên Húc bọn người bay đi. Mà lúc này, phía dưới Trần Thiên Húc, khi thấy Thái Âm hướng lấy bọn hắn bay xuống thời điểm, nhất thời trên mặt càng là lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Tâm lý thầm nghĩ, quả nhiên là không nhẫn nại được. Sớm biết dạng này, lúc trước làm gì từ chối chúng ta đây? Thật sự là buồn cười. Mà về phần hắn đám kia các sư đệ, nguyên một đám trên mặt, cũng là không khỏi lộ ra một tia đùa cợt ánh mắt. Nhất thời, tất cả đều dừng tay lại dưới đáy sự tình. Có ý tứ, xem ra, là có trò hay để nhìn. Lập tức, Trần Thiên Húc liền ra vẻ một mặt mờ mịt. Trước đó căn bản không biết Thái Âm sớm đã đi tới dáng vẻ nói. Thế nào, đây không phải Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu Thái Âm đại nhân sao? Hôm nay, làm sao có rảnh tới nơi này? Thế mà sau một khắc, đang lúc hắn coi là Thái Âm là đi cầu mời gián thời điểm, lại nghe được Thái Âm thản nhiên nói, Nguyên Thiên Đại Hội ngày ấy, chúng ta Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu người, tất cả đều sẽ tới trang. Bất quá đến lúc đó, các ngươi muốn chuẩn bị thêm một số thượng tọa. Thái Âm một phen, vẫn chưa nói xong, liền bị Trần Thiên Húc cái nào đó sư đệ, cho trực tiếp đánh gãy. Trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng khinh thường nói, ngươi nói cái gì, để cho chúng ta cho các ngươi chuẩn bị thêm một số thượng tọa. Ngươi khi các ngươi Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu đều là những người nào cũng có tư cách ngồi lên tòa, không nên quên, các ngươi liền mời đều không có. Lời này vừa nói ra, nhất thời dẫn bốn phía những người khác một trận ánh mắt khinh bỉ. Trong mắt bọn hắn, Thái Âm quả thực là quá buồn cười. Hôm trước rõ ràng đã cự tuyệt bọn họ, nhưng bây giờ lại chẳng biết xấu hổ còn muốn cho bọn họ chuẩn bị thêm một số thượng tòa. Thật coi chính mình vẫn là cái nhân vật hay sao? Tốt, đã Thái Âm đại nhân nguyện ý dẫn Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu trước mọi người đến, chúng ta tự nhiên hoan nghênh. Cái kia đến lúc đó thì xin đợi các ngươi đại giá. Thế mà, ngoài ý liệu lại là Trần Thiên Húc ngữ khí mười phần bình tĩnh, vậy mà một miệng đáp ứng Thái Âm. Mà đối với đây hết thảy, Thái Âm cũng không nói gì thêm, lập tức liền rời đi. Mà đợi đến Thái Âm rời đi về sau, Trần Thiên Húc đám kia các sư đệ lúc này mới một mặt không hiểu xông tới. Sư huynh, ngươi làm gì đáp ứng nữ nhân này, cũng quá cho nàng mặt a. Đúng a, sư huynh, còn trực tiếp an bài thượng tọa đều là đại không cấp nhân vật ngồi a. Nguyên Thiên Đại Hội, cái kia là địa phương nào? Đại không cấp nhân vật giá lâm, chuẩn vô thượng cường giả cũng muốn tới, thượng tọa cũng chỉ có hai loại nhân vật có thể có tư cách ngồi lên, mà Hoàn Mỹ Tu Hành Sở nghiên cứu hiện tại cũng xứng. Chỉ bất quá, còn không chờ mọi người nói hết lời, liền chỉ thấy Trần Thiên Húc khóe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, lạnh trầm giọng nói, các ngươi yên tâm đi, thượng tọa cho bọn hắn an bài tốt, đến lúc đó chúng ta cứ việc xem kịch vui chính là. Phải biết đại không cấp nhân vật, như thế nào dễ dàng tha thứ chỉ là một số con kiến hôi. Cùng bọn hắn ngồi chung một bên, vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người sắc mặt, nhất thời tất cả đều phản ứng lại, mỗi người nhìn thoáng qua về sau, trên mặt cũng là lộ ra một tia lòng có lĩnh hội cười lạnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.